Chương 707, Đại Loạn Chiến, 4. Tại về sau trận đấu, mặc dù không có lấy đi HNZ cân nà NZ tuyển thủ, nhưng là, Y Lệ Nguyên vẫn là rất đặc sắc, để những cái kia người xem gieo họ không ngừng. Bất quá, bởi vì lúc trước sau cuộc tranh tài, bây giờ trận đấu, những cái kia hạ nhẫn đều là thói quen tính tiến hành bổ đao. Ngã xuống còn không được, còn muốn tại ngươi trên thân tại cắm nhất đao. Dù sao, trước đó trận đấu, cái kia người thắng lợi thật sự là quá tiện. Cho nên, bổ đao lưu hành đi lên trận đấu từng tràng đi qua, thẳng đến Hỉ ủ gạ hạ nạ bi, xẻ kỳ dạ nạ củ, ODA trong trận làm đệ thập lục trận thời điểm. Nạ rủ tổ cô em vợ cuối cùng ra sân bên trên, nhìn màn ảnh biểu hiện, nạ rủ tổ không khỏi thần sắc một trận. Cùng trước đó khác biệt, hắn hiện tại coi trọng lần này trung nhẫn khảo thí, đã biến thành bởi vì hạ nạ bị tham gia nguyên nhân. Xem ra ngươi rất khẩn trương hạ nạ bị sao. Nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, dù nạ không khỏi một cười nói. Đương nhiên, dù nói thế nào hạ nạ bị cũng là ta cô em vợ mà. Nghe được su nạ, nạ rủ tổ nói ra. Nghe được nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi cười một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm. Bởi vì, phía dưới trận đấu, đã bắt đầu làm đệ tứ danh đi ra trận thứ hai khảo thí người. Hạ nạ bị rất vinh hạnh bước lên ạp dẻm cổ cổ rổ dạ xỉ hỉ tổ xỉ cùng kẹn cái dạn xạ cụ dạ tình huống, bị vây công. Nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ còn không có gì, nhưng là, ngồi tại thi nhờ pho nở dê phía trên hì nạ tạ bọn hắn đến lúc đó có chút lo lắng. Yên tâm đi, khi nạ tạ, hạ nạ bị sẽ không có chuyện gì, ngươi không phải đem ngươi bảo bối cho hạ nạ bị sao, có nó, hạ nạ bị cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn xem hí nạ tạ, ý nổ không khỏi cười nói. Không sai, hí nạ tạ, không cần lo lắng. Nhìn xem hí nạ tạ, hạ cụ bọn hắn cũng là nói đạo. Ta biết, bất quá, vẫn có chút lo lắng nhìn xem phía dưới hạ nạ bị, hí nạ tạ không khỏi nói ra. Lại. Liên biết có thể như vậy nhìn xem những cái kia vây công mình người, hạ nạ bị không khỏi thầm hô một tiếng, có áp dẻm, cổ cổ rồ dạ xỉ hỉ tổ xỉ cùng kẹn cải dạn xạ cụ dạ trước liền. Hạ nạ bị ra sân thời điểm liền ngờ tới sẽ như vậy. Cho nên, cũng không có quá mức kinh ngạc cái gì. Bất quá, coi như thế có thế nào. Chín tên hạ nhẫn mà thôi. Tại trong tộc luyện tập thời điểm, liền là lại nhiều cu nở dê không phải là không có đánh qua. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, hà nạ bị ngạo kiểu nói. Bị ả kiểu gẳng trong nháy mắt, bị ả kiểu gẳng đã mở ra trong tay, đã bày xong nhu quyền tư thế cẩn thận một chút, là hì ủ gà nhất tộc nhu quyền. Sợ cái gì, bất quá là một cái tiểu nữ hài mà thôi ngu ngốc, phía trước cái kia ạp dẻm cổ cổ rổ dạ xỉ hỉ tổ xỉ cùng tẹn cải dạn xạ cụ dạ hai người các ngươi không nhìn thấy sao. Cái kia căn bản cũng không phải là cùng chúng ta một cái đẳng cấp. Chính là. Ngu ngốc, vẫn là cẩn thận một chút hử, bắt quái 16 trưởng nhìn xem những cái kia tại ồn ào chín tên hạ nhẫn, hạ nạ bị không khỏi cả đời hư lạnh, trong nháy mắt, dưới chân, một cái bắt quái xuất hiện, đem bên trong hai tên hạ nhẫn bao phủ tiến đến cước bộ một điểm, trong nháy mắt, hạ nạ bị thân ảnh đã xuất hiện ở cái kia hai tên hạ nhẫn bên cạnh, trong chớp mắt, 16 trưởng phách ra, đã đem bọn hắn đánh bay ra ngoài lấy hạ nạ bị thực lực, đừng bảo là 16 trưởng. Liền là 64 trưởng đều có thể đánh ra, bất quá, tiêu hao trả cờ dạ nhiều lắm, đối phó những người này, hạ nạ bị cảm thấy, 16 trưởng như vậy đủ rồi. Tỷ như cái kia hai cái đã bị hạ nạ bị đánh ra hai người, trả cờ dạ bị phong, đã không đứng lên nổi. Hôn đản trong nháy mắt liền thiếu đi hai cái tạm thời đồng bạn. Nhìn xem hạ nạ bị, còn lại 7 người không khỏi tức giận kêu lên. Trong nháy mắt, từng cái nghĩ đến hạ nạ bị xông đi qua đằng sau. Cũng là có hai người tại kết ấn hử nhìn xem vọt tới 5 người, hạ nạ bị cũng không có một chút hoảng sợ vội cái gì. Nhu quyền pháp sử xuất. Toàn bộ, đem bọn hắn công kích ngăn tại bên ngoài. Thỉnh thoảng tại bọn họ trên tay một điểm. Để cánh tay kia tê dần. Trong tay phi tiêu cái gì, toàn bộ rơi rơi tại mặt đất cút đi cho ta bắt quái không trưởng vành một tay. Trong nháy mắt, đến tại hai tên hạ nhận trên thân. Trong nháy mắt, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. To lớn uy lực, trong nháy mắt, liền đã để bọn hắn đã mất đi chiến đấu năng lực chết đi mà trong nháy mắt, tại hạ nạ bị sau lưng, hai tên hạ nhận xuất hiện, trong nháy mắt, cầm trong tay phi tiêu, hướng về hạ nạ bị nhào tới. Phi tiêu nhắm chuẩn cái này hạ nạ bị cổ, còn có sau lưng. đều là chỗ hiểm bộ vị hừ có bị ạ kiểu gẳng, đối với bọn hắn hành động, hạ nạ bị sớm liền đã biết. Xoẹt trong nháy mắt, từ hạ nạ bị sau lưng, hai cây tiêm thứ trong nháy mắt nơi đây. Trong nháy mắt, đem cái kia hai tên hạ nhẫn lồng ngực xuyên thủng làm sao có thể nhìn xem xuyên thủng mình lồng ngực tiêm thứ. Cái kia hai tên hạ nhẫn quả thực là không dám tin ánh mắt, nhìn xem hạ nạ bị, chỉ gặp, tại nạ rủ tổ nghĩa vụ phía dưới, ý kiến nhuyễn giáp ở bên trong. Mà cái này tiêm thứ, thật sự là cái kia nhuyễn giáp thượng phát ra. Đây là thiên tâm giáp tại bên trên, nhìn xem hạ nạ bi trên người nhuyễn giáp, nạ dù tô không khỏi cười một tiếng. Nạ dù tô đến lúc đó không nghĩ tới, thì nạ tạ đã đem cái này nhuyễn giáp cho hạ nạ bi. Cái này nhuyễn giáp, nạ dù tô còn cảm thấy là mình lần thứ nhất ra thôn nhiệm vụ lúc lấy được, bất quá, mình thực lực càng mạnh, đã đối với mình vô dụng, tại trung nhẫn khảo thí thời điểm bị hì nạ tạ. Cũng là giúp hì nạ tạ không ít giúp, không nghĩ tới, hạ nạ bì trùng nhẫn khảo thí thời điểm, hì nạ tạ đã cho hạ nạ bì. Xem ra, cái này nhuyễn giáp đối với thực lực cường đại người không có cái gì đại dụng, nhưng là, đến lúc đó cũng không ít tác dụng mà. Tối thiểu, tại trung nhẫn khảo thí thời điểm, nạ dù tô không hiếm thấy nó thân ảnh. Về sau, sẽ không hạ dạng này nhiều đời truyền xuống A tốt A, nhìn thấy thiên tâm giáp. Nạ rủ tổ có chu tờ suy nghĩ lung tung. Bát quái 16 trưởng dưới chân, một cái bát quái đồ lại lần nữa xuất hiện, đem vây công hạ nạ bị người cuối cùng bao phủ tiến vào. Một khi tiến nhập bát quái trong lĩnh vực, cái kia hạ nhẫn, căn bản liền đã không có phản kháng năng lực thân ảnh hiện lên. Trong nháy mắt, hạ nạ bị đã xông tới trưởng ảnh đấu ra qua, trong nháy mắt, liền đem hắn đánh bay ra ngoài bất quá. Giờ này khắc này hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật phong độn thú ba trưởng đứng ở đằng xa còn lại hai tên hạ nhẫn, trong nháy mắt, hai cái nhẫn thuật đã sử xuất, trong nháy mắt, nghĩ đến hạ nạ bị đánh ra bắt quái hồi thiên trong nháy mắt, kịch liệt xoay tròn, trả cờ ra. Ngoại phóng, một cái có thể xưng phòng ngự tuyệt đối hồi thiên, trong nháy mắt, xuất hiện hỏa cầu, phong nhận, trong nháy mắt, toàn bộ cản lại hồi thiên. Thân là tông gia thiên tài hạ nạ bị. Có làm sao có thể sẽ không đâu, làm sao có thể cái kia hai tên hạ nhẫn, hiển nhiên là không thể tin được tình cảnh trước mắt, nguyên bản nhất định phải được nhẫn thuật, đã đối hạ nạ bị một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, hạ nạ bị cũng sẽ không để ý tới bọn hắn làm sao kinh ngạc chính là bắt quái 64 trưởng.